Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, bốn bể thọ địch, bá vương, không xong, quân Hán công đến đây, cảnh Như Họa vừa đi ra khỏi doanh trướng, liền có thuộc hạ đến báo, cảnh Như Họa dắt qua mình ô chi mã, lưu lót lên ngựa, tập kết binh lực. Chuẩn bị xuất chiến, cảnh Như Họa đi đến quân đội trước. Nhìn xem thần sắc mênh mông mắt mũi ửng đỏ các tướng sĩ. Cao giọng quát một tiếng, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Chẳng lẽ các ngươi coi là đầu hàng liền có thể sống lấy về nhà sao? Thanh âm tựa như thạch cổ, chấn tại mỗi cái tướng sĩ bên tai. Các tướng sĩ đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Nhìn xem trên lưng ngựa người. Người này là bọn hắn vương. Hắn dù anh dũng, nhưng hắn cũng tàn tật bạo. Đi theo hắn xuất thân nhập chết. Có thể trở về hay không còn chưa nhất định. Nếu là đầu hàng, có lẽ còn có thể gặp về đến trong nhà thân nhân. Các ngươi đầu hàng cũng là người nước Sở. Cũng là ta Hạng Vũ thủ hạ, các ngươi coi là lưng cái trước, kẻ thất bại xưng hào liền lại nhận các ngươi thân nhân hoan nghênh. Không, các ngươi là kẻ yếu, không có người sẽ đồng tình kẻ yếu, cũng không có người sẽ hậu đãi kẻ yếu. Nghĩ muốn về nhà, có rất nhiều loại phương thức, tỉ như chiến thắng mà về, cảnh Như Họa thanh âm chưa phát giác mang tới một tia mê hoặc hương vị. Để những cái kia kiên định các tướng sĩ bắt đầu lên dao động chi tâm ni, dù sao nàng nói không sai, không có người sẽ đồng tình kẻ yếu nếu như Lưu Bang thật buông tha bọn hắn. Vậy bọn hắn cũng đại biểu Sở quốc bại. Vậy bọn hắn về sau còn có cái gì mặt mũi đi đối mặt trong nhà hương thân phụ lão? Nếu là chiến thắng, có lẽ còn có đường lùi. Lúc này, quân tâm bắt đầu đung đưa không ngừng. Cảnh Như Họa rèn sắt, khi còn nóng, ta Hạng Vũ chi phí thượng nhân đầu cùng mọi người cam đoan. Chiến tử huynh đệ người nhà có trong quân phụng dưỡng. Không có năm phụ cấp 100 sâu tiền tệ. Sau khi chết phong quang đại táng. Nếu là lần này trong chiến tranh chặt xuống quân Hán một người thủ cấp. Đến một sâu tiền tệ. 100 cái chính là 100 sâu tiền tệ. Nếu là có thể chặt xuống quân Hán tướng quân thủ cấp. Phong hầu bái tướng. Vàng bạc tài bảo mặc cho ngươi chọn. Đoạn văn này triệt để bọn trong lòng thiên bình nghiêng về. Như trước mặt kia đoạn lời nói là một cây gậy. Kia mặt sau này một đoạn văn không thể nghi ngờ chính là táo ngọt. Nhìn xem mắt lộ hy nhìn bọn. Cảnh Như Họa nhàn nhạt cười. Trên đời này không có lợi ích ai sẽ đi cùng ngươi bán mạng. Lưu Bang có thể công tâm. Nàng lại làm sao không thể. Những cái kia bị Sở ca dao động bọn một là thật nhớ nhà. Thế nhưng là ra đánh trận ai không biết nhớ nhà. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại lần này liền nhớ nhà. Còn không phải là bởi vì bọn hắn không cảm giác được người hy vọng sống sót. Mà Lưu Bang lại tiến hành dụ hoặc. Các tướng sĩ động tâm cũng rất đơn giản. Cảnh Như Họa cho một cái bổng tử lại thêm một cái táo ngọt. Có thể để cho quân tâm lần nữa ổn định cũng là chuyện tất nhiên. Một, những này tướng sĩ môn đều là nhiều năm đi theo Hạng Vũ chinh chiến. Đều là chiến tranh là khó khăn nhất luyện thành lòng người. Những này các tướng sĩ đối Hạng Vũ vô luận là bội phục vẫn là chân thành. Đều có tình cảm, vả lại. Những cái kia các chiến sĩ đều là người nước Sở. Bọn hắn chiến bại, Sở người liền sẽ thấp người Hán một đầu. Bọn hắn sao có thể cam tâm. Cuối cùng, nàng cho ra táo ngọt thật không là bình thường táo ngọt. Không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Phong hầu bái tướng, làm rạng rỡ tổ tông. Ai không muốn? nhìn xem những cái kia tướng sĩ bên trong còn có số ít do dự. Cảnh Như Họa nhạt cười một tiếng, xuống ngựa, đi vào doanh trướng, lại lúc đi ra, hai tay giơ một cái dương lớn, soạt một tiếng, các tướng sĩ cảm thấy kim quang lóe lên, đếm không hết vàng bạc tài bảo từ chiếc kia dương lớn nhóm ngã xuống. Choáng váng người mắt, ai nguyện ý làm tiên phong, thu hồi một địch nhân thủ cấp. Đây đều là hắn. Cảnh Như Họa chỉ vào chồng chất thành một tòa núi nhỏ, vàng bạc châu báu trầm ngưng. Đạo, những vật này đối với nàng mà nói không đáng giá nhắc tới. Bởi vì thứ này cũng có thể dùng giá trị cừu hận đổi lấy. Nhưng có nhiều thứ lại không đổi được. Hết chương.